Hôm đó chị Vi ngủ rất sớm. Trước khi lên giường, cô đã kéo hết rèm cửa. Cô sợ mình sẽ không kìm được và ngó đầu ra. Cô không biết anh về từ lúc nào. Hôm sau hai người gặp nhau trong thang máy. Đang là giờ cao điểm, đứng trong thang máy đều là đồng nghiệp. Chị Vi cùng mọi người chào hỏi theo lệ, cuối cùng nhìn anh và nói: "Chào anh trợ lý." Anh vẫn chỉnh tề như mọi bận, áo sơ mi trắng phẳng phiu, nụ cười hòa nhã, ánh mắt xa cách. Giữa những đồng nghiệp với vẻ mặt uể oải, ánh mắt còn đang ngái ngủ, vẻ lạnh lùng của anh giống như một bức tường, vô hình ngăn cản anh với mọi người. Anh nhìn chị Vi, đáp lại lời chào của cô: "Xin chào." Thang máy dừng lại ở tầng 6. Anh cúi người nhường cô ra trước. Chị Vi vội ra hiệu: "Dạ, mời anh ạ." Anh cười rồi bước ra. Chị Vi bước theo sau. Sau đó hai người về phòng làm việc của mình. Mọi chuyện đêm qua tựa như một giấc mơ, không để lại dấu vết gì. Nhưng kể từ hôm đó, mỗi lần về muộn thì bước về phía cầu thang, bước chân của chị Vi đều chững lại. Cô không bao giờ nhìn về hướng đó, nhưng ánh đèn trong phòng luôn sáng đến tận đêm khuya. Ban ngày gặp nhau trong giờ làm việc, không ai có thể đối xử với nhau một cách lịch sự hơn họ. Rất nhiều công việc chu củ giao phó đều cần hai người góp sức hoàn thành. Chị Vi làm việc nhanh nhẹn, Trần Hiếu Chính cẩn thận chu đáo. Chu Củ là người luôn yêu cầu cao trong công việc, nhưng với chị Vi và Trần Hiếu Chính, anh cũng phải khen ngợi hiệu quả công việc của họ. Chỉ có các nhân viên phục vụ thường nói: "Chị Vi, những lúc chị và anh trợ lý ngồi cùng nhau, nếu dùng máy quay, chắc chắn có thể làm giáo trình lý tưởng nhất cho môn học lễ nghi giao tiếp đấy." Có lúc trong giờ họp, thỉnh thoảng chị Vi ngẩng đầu trong khi ghi chép, cô lầm tưởng rằng ánh mắt anh đang nhìn về phía cô. Nhưng khi cô vô tình nhìn sang phía anh, luôn thấy ánh mắt anh chỉ lướt qua cô mà thôi. Sau tháng 8, các cuộc họp lớn nhỏ Chu Củ phải tham gia đã trở nên dồn dập. Chị Vi cũng thường xuyên phải làm thêm giờ để chuẩn bị tài liệu họp cho anh. Có hôm ngồi ở phòng làm việc đến rất khuya, lúc về mới biết cả tòa nhà còn lại có một mình. Lần đầu tiên cô gặp Trần Hiếu Chính trong buổi làm thêm giờ, anh vừa đi tiếp khách về. Chị Vi thấy anh tỏ ra hơi bất ngờ. Anh nói anh lên lấy ít đồ, thấy phòng em đèn vẫn sáng, tiện thể sang xem sao. Đã quen với cảnh ban ngày đối xử lịch sự với nhau, có thêm một người, gian phòng làm việc yên tĩnh buổi tối bỗng trở nên chật chội. "Vâng, em còn mấy việc chưa làm xong." Cô tưởng rằng có thể nói tạm biệt ngay, nhưng anh lại mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế sofa dành cho khách. "Anh còn việc gì nữa không?" Cô luôn cố gắng tỏ ra rất bận rộn. Anh đã hiểu được ẩn ý của cô. Anh ngủ một lát rồi đi ngay thôi. Chị Vi vùi đầu vào công việc, nhưng không kìm được liếc anh một cái. Từ xa cô đã ngửi thấy hơi rượu trên người anh. "Anh đừng ngủ ở đây." Nói xong cô vẫn đứng dậy rót cho anh cốc nước. "Anh uống đi, trà nóng có thể giã rượu đấy." Anh mở mắt nhìn cốc trà đó. "Đây là lần đầu tiên em rót trà cho anh. Trước đây em lười thật đấy. Nước nóng cũng đều là anh xách đến tận chân cầu thang cho em. Ngày cả bát anh cũng phải rửa cho em. Anh say rồi còn nhắc lại những chuyện đã qua làm gì." Anh cầm cốc lên cười. "Em không nói anh suýt quên mất. Chắc là uống hơi nhiều. Nhưng như thế cũng tốt. Anh sợ mình quá tỉnh táo." Chị Vi lảng sang chuyện khác. "Đi uống với ai mà ra nông nỗi này?" Anh nói: "Uống với mấy vị quản lý của các công ty con khác. Các cuộc họp mặt này thỉnh thoảng lại diễn ra. Giám đốc Chu Củ không uống nhiều. Công ty hai chỉ có hai bọn anh. Dồn hết cả vào mình anh." Chị Vi cau mày. "Chắc lại gặp mấy con sâu rượu của công ty một chứ gì?" Trần Hiếu Chính lắc đầu. "Không, công ty một không đi. Anh với phó giám đốc công ty 7 uống không ít. Em vẫn nhớ ông ta chứ?" "Phó giám đốc công ty 7 á? Em không có ấn tượng gì cả." Chị Vi đáp. "Em không nhớ à?" Trần Hiếu Chính tỏ vẻ ngạc nhiên. "Hồi anh mới đến công ty 2, có một lần ăn cơm với anh ta, hôm đó em cũng có mặt. Anh ta ngồi đối diện với em, nhìn em suốt." Có quá nhiều bữa tiệc mà chị Vi phải tham gia, cô không thể nhớ ra người này. "Có thật không? Anh nhớ sai thì phải." Anh liền cười. "Làm sao anh nhớ sai được? Hôm đó em mặc chiếc váy trắng, váy màu xanh nhạt, chấm bi, tóc buông. cũng đeo đôi hoa tai như em đeo hôm nay này. Nghe anh nói cô nhớ mang máng, mình cũng có một bộ quần áo như thế. Chỉ có điều đã nửa năm trôi qua, cô đã quên từ lâu, còn anh thì vẫn nhớ. Trong những hoàn cảnh đó, anh luôn để mắt đến cô. Vivi, anh đừng nói gì cả. Sau buổi tối hôm đó, gần như ngày nào chị Vi cũng phải làm thêm giờ. Anh nhìn thấy đèn sáng, thường đến ngủ một lát. Cô không nói gì với anh, nhưng những lúc anh không đến, mỗi lần gió thổi tiếng lá cây xào xạc, cô cứ ngỡ là tiếng bước chân. Chu Cổ thực sự ngạc nhiên trước năng suất làm việc ngày càng kinh khủng của cô. Ban ngày giao việc cho cô, yêu cầu phải làm xong trong vòng nửa tháng. Sáng hôm sau, cô đã trình trước bàn làm việc của anh. Tối đến làm thêm giờ đấy à? Thực ra cũng không cần gấp như vậy đâu, không nhất thiết phải để mình vất vả như thế. Con gái tối đến cũng phải dành nhiều thời gian cho riêng mình hơn chứ. Một lần Chu Cổ sực nhớ ra điều gì đó hỏi cô. Chị Vi này, em và viện phó viện kiểm sát Lâm Tĩnh, sau hôm đi ăn cơm đó còn liên lạc với nhau không? Chị Vi hơi sững người. Dạ, rất ít ạ. Chu Cổ gật đầu. Tôi thấy anh ta có vẻ rất thiện chí với em. Nghe nói cậu ta vẫn chưa lập gia đình. Điều kiện thì tốt đấy, nhưng người sắc sảo quá, chưa chắc đã phải là một người bạn đời tốt. Chị Vi thấy hơi bất ngờ. Từ trước tới nay, Chu Cổ rất ít nói đến cuộc sống đời tư của cô. Mặc dù anh biết rất rõ quan hệ của cô và Trần Hiếu Chính ngày trước, nhưng cũng không bao giờ nói ra. Không biết câu nói có vẻ như vô tình này của anh có dụng ý gì không? Sếp, sao anh lại nghĩ lạ vậy? Cô cười hơi ngại ngùng. Chu Cổ cũng cười. Tôi chỉ nói vậy thôi, không có ý gì khác. Anh nghĩ một lát rồi nói tiếp. À đúng rồi, tuần trước có hai hôm tôi ở lại viết tài liệu, đều gặp trợ lý Trần Hiếu Chính. Tôi hỏi cậu ta có việc gì không? Cậu ta nói làm thêm giờ. Thấy tôi trong phòng, nhưng vừa ngồi xuống, chưa nói được mấy câu, lại đi ra. Thanh niên hay thật đấy. Trịnh Vi đột nhiên đỏ bừng mặt hùa theo. Đúng là hay thật. Lúc quay đi, miệng bất giác mỉm cười. Sau đó không lâu, Trịnh Vi đón ngày sinh nhật lần thứ 26 của mình. Vừa đến giờ làm việc, lại nhận được một bó hoa bách hợp lớn được gửi đến phòng làm việc. Tấm thiệp trên đó không ký tên, chỉ có mấy chữ đơn giản. Thấy thế, mọi người chưa cho hỏi xong lai lịch của người tặng hoa bí ẩn lại thi nhau đòi cô về mời ăn cơm. Trong đó, anh chàng Hà Dịch ham chơi là người cầm đầu. Sau khi cưới, Hà Dịch có phần cải tả quy chính hơn, cộng thêm chuyện của bố không còn ngông nghênh như ngày trước nữa. Mặc dù không còn là cậu ấm ngày xưa, nhưng anh cũng chẳng thèm quan tâm. Có lẽ đối với anh, không còn bị gò bó bởi thân phận lại thoải mái hơn. Trịnh Vi không thoát khỏi sự lôi kéo của Hà Dịch và đám bạn đồng nghiệp vốn có quan hệ khá tốt đó, đành phải mời họ ăn cơm tối. Trong phòng mọi người đua nhau đòi chúc rượu cô. Trịnh Vi than thở, mình lại thêm một tuổi, mải vui nên cũng uống khá nhiều. Hà Dịch thấy cô xem điện thoại di động mấy lần liền cười. Điện thoại của ai hả? Chắc không đến nỗi sắp xếp cuộc hẹn tìm bạn đời cho ngày sinh nhật đấy chứ. Đang nói thì điện thoại của cô liền đổ chuông. Cô cầm lấy ngay. Alo. Cô không biết giọng nói của mình có để lộ bí mật tim cô đang đập rất mạnh hay không. Hôm nay cô luôn có một linh cảm, nên từ tối đến giờ vẫn chờ cú điện thoại này. Anh có việc gì không? Không có việc gì cả. Sực nhớ hôm nay là ngày sinh nhật của em. Chúc mừng sinh nhật em nhé. Trịnh Vi cắn môi. Vâng, cảm ơn anh. Em đang ở ngoài à? Nghe thấy rất ồn. Hà Dịch và mấy người phòng thị trường bắt em mới ăn cơm đấy. Vậy hả? Thế thôi nhá, em cứ ăn cơm đi. Đột nhiên trong lòng cô tràn đầy thất vọng. Cô đợi cả buổi tối, đổi lại chỉ được một câu nói như thế ư? Cô giận dỗi. Em vào ăn cơm đây, không có việc gì em cúp máy nhé. Tạm biệt. Tạm biệt, à đợi chút đã. Đúng lúc cô chuẩn bị tắt điện thoại, bất ngờ anh có ý muốn nói thêm điều gì đó. Trịnh Vinh nghiến răng. Trần Hiếu Chính, đàn ông thì đừng dài dòng như đàn bà con gái. Rốt cuộc là anh muốn gì? Không có việc gì thì đừng lãng phí thời gian của em. Bao giờ bọn em ăn cơm xong, anh muốn gặp em một chút. Anh hạ thấp giọng. Bao giờ anh cũng vậy, vòng vo tam quốc một hồi, không dồn đến góc chết thì không chịu nói thật lòng mình. Nếu chút nữa em có việc thì thôi vậy. Đột nhiên cô muốn mắng anh một trận, nhưng cuối cùng lại vẫn cho qua. Em ăn cơm xong sẽ gọi cho anh, có việc gì đến lúc đó rồi nói nhé. Lúc quay vào bàn ăn mọi người đều nhìn cô. Nhìn gì vậy? Chưa nhìn thấy đàn bà bao giờ hả? Trịnh Vi vừa cười vừa mắng Hà Dịch. Hà Dịch nói, em có mang theo gương không? Thử soi lại nụ cười của em xem. Nghe điện thoại của mẹ mà phải cười tình tứ như thế ư? Trịnh Vi lấy gương ra ngắm nghía một hồi lâu. Gì mà đến mức đó? Cô nhìn mình trong gương, hai má đỏ bừng, ngay cả ánh mắt cũng sáng ngời. Mau khai thật đi, ai vậy? Độ này sẽ đi tìm hắn tính sổ. Công ty hai vốn đông hỏa thượng, mãi mới tìm được một cô đầy đủ bộ phận, lắp ghép đúng chỗ. Thế mà lại để tên sói hoang đến ăn tranh. Có định để cho người khác sống nữa hay không? Trịnh Vi chỉ vào bọn họ. Đám người độc ác như các anh, người thì đã có vợ, kẻ thì có người yêu. Những lúc em thân cô thế cô chẳng thấy ai thương, bây giờ mới có người quan tâm. Ai làm hỏng kế hoạch của em sẽ cho kẻ đó biết tay. Hà Dịch nói, cô nàng này độc thân quá lâu nên có vấn đề rồi. Nói như thế tức là có gã chuẩn bị làm vật thí mạng cho em thật hả? Liên quan gì đến anh? Trịnh Vi vừa cười vừa gắp thức ăn. Chắc là bà Lý phải tức hộc máu mất. Mấy hôm trước bà ấy còn nói, ngó đi ngó lại công ty hai, chắc chỉ có Trần Hiếu Chính mới có thể lọt vào mắt xanh của Trịnh Vi thôi. Còn nói sẽ mai mối cho bọn em, có khi lại thành công đấy. Trịnh Vi thầm giật mình, cố giấu vẻ mất tự nhiên trên mặt và cười nói, cô Lý lẽ chắp cánh uyên ương lung tung rồi. Hà Dịch tỏ vẻ đồng tình, anh cũng thấy thế. Em chọn ai thì chọn, chứ đừng có chọn cái tên Trần Hiếu Chính nhá. Đi nước ngoài về thì có gì là ghê gớm, tính tình lập dị kiêu căng, cứ làm như mình sắp được lên trời không bằng. Em mà làm người yêu của hắn chắc chắn rồi sẽ phát điên mất thôi. Trịnh Vi nhớ lại ngày trước, tự nhiên muốn cười. Những ngày hai người ở bên nhau, người thường xuyên bị tức đến mức phát điên dường như lại là anh. Mọi người mồm năm miệng mười bàn tán xôn xao, bàn tán mãi mới có người phát hiện ra nhân vật chính của buổi tối hôm nay không tham gia vào cuộc thảo luận của họ. Cô đang lặng lẽ chăm chú nhìn chiếc tivi đặt ở góc phòng. Thanh toán xong, mọi người vui vẻ bước ra ngoài cửa tiệm ăn. Hà Dịch nửa đùa nửa thật gợi ý, bây giờ vẫn còn sớm, hay là tìm chỗ nào đó để bắt đầu hiệp hai. Trịnh Vi hào hứng gật đầu, mọi người không sao chứ, người nào chưa gục thì đi hết nhé, đến pub hay đi hát karaoke. Hà Dịch hơi bất ngờ, anh thấy lúc mới đến đầu óc cô cứ để đi đâu, đoán sau khi ăn cơm xong cô còn có hẹn, nói vậy chỉ để trêu cô, không ngờ cô lại tưởng thật. Trong phòng KTV, mọi người lại gọi vài cốc bia hơi, tất cả đã đều ở trong trạng thái ngả say, người thì ngả nghiêng chơi bài, kẻ thì hát karaoke. Từ trước tới nay, Hà Dịch vốn rất hứng thú với chuyện hát hò. Hát mấy bài hát của Trương Học Hữu nghe cũng khá giống, nên hát liền mấy bài. Hát được một lúc mới phát hiện ra, sau khi đến đây, nhân vật chính chỉ im lặng, lưng dựa vào ghế sofa. Trong công ty, Hà Dịch là người quan tâm đến Trịnh Vi nhất. Thấy cô như vậy, bèn ngồi phịch xuống cạnh cô. Sao vậy? Vừa nãy còn vui vẻ, ai bắt nạt em hả? Anh trai sẽ xử lý cho em. Trịnh Vi liền đẩy Hà Dịch một cái. Ra đi, anh ra hát đi, em thích bài này. Hôm nay anh hát khá lắm, phát huy tốt đấy, em đang lắng nghe đây này. Hà Dịch cầm micro lên hát tiếp. Một lát sau anh quay đầu lại, đổi bài khác, hôm nay hát bài này không hợp lắm, hay là anh hát cho em nghe bài Chúc Mừng Sinh Nhật nhé. Trịnh Vi liền vỗ tay, bài này hát hay lắm, rồi cầm cốc bia lên chạm cốc với Hà Dịch. Em cạn rồi đấy, uống hay không tùy anh. Hà Dịch đâu có chịu thua, ngửa cổ uống cạn lại còn lẩm bẩm, về nhà lại bị lườm rồi đây. Cứ lườm đi. Lại điện thoại. Hà Dịch rút điện thoại ra, vừa nhìn thấy số liền cau mày tỏ vẻ ngạc nhiên, ra hiệu cho nhỏ tiếng nhạc lại, rồi vừa nghe vừa bước ra ngoài hành lang. Chưa đầy mấy phút sau, Hà Dịch bước vào về mặt nặng nề. Có người cười hỏi, Hà Dịch bị bà xã kiểm tra đột xuất hả? Hà Dịch khua tay nói với vẻ bực bội, không phải, mọi người cứ tiếp tục đi, tôi về trước đây. Hà Dịch vốn là nhân vật đầu trò, mọi người thi nhau nói, ông về rồi bọn này còn gì là vui nữa. Sợ vợ cũng không thể để bị quản chặt như thế, gọi bà Thiếu Nghi nhà ông đến đây. Hà Dịch nói, Thiếu Nghi gọi đã tốt. Cú điện thoại vừa rồi là của trợ lý Trần Hiếu Chính. nói phải bảo hành chất lượng công trình của bọn tôi có vấn đề, bảo tôi phải đích thân thức đêm sửa gấp. Bác Vương, chắc bác phải về cùng em, có một số dữ liệu em phải nhờ phòng thị trường của bác lấy hộ. Mọi người đều nói, gì phải thế, không thể đợi đến ngày mai à? Thôi thôi, quan to đẻ chết người, không phải mọi người đều biết tính cách đó của hắn ta. Sáng sớm mai không đặt được tài liệu lên bàn làm việc cho hắn, e rằng sắc mặt còn khó coi hơn. Hà Dịch cầm áo khoác ngoài lên. Bác Vương, bọn mình về đi. Thấy thế mọi người ai cũng tỏ ra mất hứng, đến Chu Củ cũng không kiều bằng hắn ta. Thấy tình hình như vậy, Trịnh Vi cũng xách túi lên. Theo em, nếu họ đã bận thì ta cũng giải tán đi, lần sau rỗi rãi sẽ chơi thật đã nhé. Cô đã nói như vậy, mọi người cũng không phản đối. Ra đến cổng, những người có xe đều nói, Trịnh Vi, hay là để anh đưa em về? Hà Dịch cũng nói, em ở tập thể của công ty, tiện đường anh đưa em về luôn, đi thôi. Nhưng Trịnh Vi lắc đầu, anh về trước đi, chỗ này gần đại học cũ của em, bây giờ vẫn còn sớm, em vào đó một lát cho tỉnh rượu. Em là con gái đi một mình lại uống rượu nữa, ra ngoài không an toàn đâu, về cùng anh đi. Trịnh Vi đẩy anh ta lên xe, thôi về đi, bảo anh đừng quản chuyện của em mà, lải nhải gì nữa. Hạ Dịch tỏ vẻ hiểu ý, à anh hiểu rồi, em có kế hoạch khác chứ gì. Sao không nói trước, bọn anh cũng không đến mức vô duyên đâu. Thôi anh về đây, em đi cẩn thận nhé. Mọi người đi về hết, một mình Trịnh Vi men theo con đường dành cho người đi bộ, đi về phía trường G. Cô biết mình đã uống không ít, bước chân có phần lâng lâng, nhưng đầu óc chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này. Trường Đại học G nằm ở ngã tư đằng trước, tốt nghiệp đã gần 4 năm, ngay cả cổng trường cũng không còn giữ kiểu trang trí như ngày trước. Nhưng Trịnh Vi vẫn dễ dàng tìm thấy sân bóng rổ ngày xưa hay đến nhất. Cô đến ngồi xuống hàng ghế dành cho khán giả, bóng các đôi trai gái thấp thoáng trong bóng tối. Cô ngồi được một lát, phát hiện điện thoại di động trong túi lại rung lên. Cô nhấc máy chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia vọng lại giọng sốt sắng. Em ở đâu vậy? Sao không nhấc máy? Nói đi chứ, em sao vậy? Anh gọi cho em bao nhiêu lần có biết không? Đương nhiên là anh không nhìn thấy vẻ mặt của cô lúc này. Chỉ nghe thấy cô nói, em xin lỗi, em không nghe thấy, em đã ở sân bóng rổ của trường G, anh có đến không? Anh hỏi có vẻ khó hiểu, em đến đó làm gì? Vì vì có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Cô bình thản nói, không có việc gì cả, lâu lắm rồi không về thăm trường, nếu anh đến thì bọn mình nói chuyện sau nhé. Anh đến rất nhanh, có lẽ là do cô mải chìm trong suy nghĩ, ngay cả thời gian trôi qua cũng không hề hay biết. Đến khi anh ngồi xuống bên cạnh, cô mới giật mình. Địa điểm này, khung cảnh này đã quá quen thuộc, nhưng sao lại không thể trùng phùng với ký ức? Em uống rất nhiều phải không? Mặt đỏ thế. Giọng anh trách móc với vẻ xót xa. Cô quay đầu lại nhìn anh cười duyên dáng. Nụ cười này khiến anh sững trong vài giây. Hằng ngày họ đều mỉm cười chào nhau. Đã bao lâu rồi anh chưa được tận mắt nhìn thấy nụ cười tươi tắn khiến anh ngày đêm mong nhớ đó. Anh đưa tay lên như người bị ma làm, định chạm khẽ vào khuôn mặt có nụ cười rạng rỡ. Nhưng vừa chạm vào làn da mỏng manh đó, bàn tay anh lại khẽ rụt lại, dường như sợ trước mắt chỉ là ảo ảnh, vừa chạm sẽ tan thành mây khói. Nhưng bàn tay cô đã kịp giữ tay anh lại, nắm lấy bàn tay anh, từ từ áp vào má cô. Anh Chính, Trần Hiếu Chính nhắm mắt lại, đây là niềm hạnh phúc mà anh đã khao khát từ lâu nhưng không dám mơ tới ư? Nếu lúc này đây Thượng Đế hỏi anh, để giữ lại khoảnh khắc này con sẽ đổi lấy gì? Anh sẽ trả lời là tất cả. Công danh, tiền tài, tương lai, gia đình, tính mạng, không cần gì cả, chỉ cần có cô, chỉ cần niềm hạnh phúc trong khoảnh khắc này. Anh không phải là người chỉ biết yêu mà bất chấp tất cả, nhưng lúc này đây anh không đòi hỏi gì hơn. Anh cảm thấy bàn tay cô khẽ xoa nhẹ lên tay anh, kèm theo một chút lo lắng bất an, cơ hồ không dám thở, sợ một người đàn ông như anh sẽ khóc vì những gì đang diễn ra trước mắt. Đã nhiều lần anh tự hỏi, Trần Hiếu Chính, người có tài cán gì mà có được như ngày hôm nay? Bàn tay cô đã lần đến ngón giữa của anh, rồi đến ngón áp út và dừng lại ở đó. Anh Chính, cô lại thì thầm, anh đây, anh đây. Anh khẽ trả lời. Trịnh Vi cầm riêng ngón áp út của anh. Hành động mờ ám này khiến anh đỏ mặt, bối rối. Đến nỗi cảm giác như không nghe thấy câu nói lơ đãng của cô. Có phải ở đây thiếu cái gì đó không? Hả? Một chiếc nhẫn chẳng hạn. Anh không biết phải mất bao lâu mới hiểu được câu nói của cô. Giật mình luống cuống. Bàn tay đang áp trên má cô ngượng ngùng rút lại. Nhưng cô lại túm chặt tay anh một lần nữa. Nụ cười vẫn giữ được vẻ ngọt ngào, trêu chọc như thuở đang còn yêu nhau. Trả lời em đi. Anh không trả lời mà chậm chậm cúi xuống. Anh thấy bàn tay cô lạnh dần, khiến ngay cả tay anh cũng lạnh thấu xương. Nụ cười của cô vẫn giữ trên môi, nhưng trở nên não nề hơn bao giờ hết. Anh biết không, kể cả trong giây phút vừa rồi em vẫn còn chờ đợi. Em mong anh nói. Vivi, anh không hiểu em đang nói gì. Hoặc giả là anh lắc đầu. Đột nhiên cô không cảm thấy buồn nữa. Có lẽ trong khoảnh khắc khóc trên bàn ăn, tất cả mọi chuyện đã có lời kết. Sau khi lắng nghe những lời bàn tán thật giả khó lường, cô đã bừng tỉnh. Lúc đó cô mới biết rằng cô không tin những lời bàn tán, nhưng cô đã quá hiểu anh. Bây giờ chất vấn chỉ là cứu vãn cho tia hy vọng cuối cùng trước khi nó tắt ngấm. Đừng như vậy anh Chính. Cô nhận ra vẻ đau đớn của anh nên muốn an ủi. Cô ấy là người con gái hợp với anh, có thể giúp cho tòa nhà của anh vươn cao sừng sững phải không? Nếu đúng thì em thật mừng cho anh. Cuối cùng anh đã tìm được người cần cho anh. Anh không thanh minh, đây là cuộc đời mà anh lựa chọn. Chỉ có điều không ngờ kiếp này còn được cảm nhận niềm hạnh phúc ngọt ngào mà cô dành cho anh, nên mới nảy sinh tham vọng. Chợt bừng tỉnh sau cú ngã trong giấc mơ ngọt ngào, đau cũng là điều đương nhiên. Sự im lặng của anh mang ý nghĩa tuyệt vọng và khước từ. Trịnh Vi không nhìn anh, cô nhìn ra phía xa, dường như đang nói với anh, lại tựa như nói với chính mình. Có lẽ anh không biết, em chưa bao giờ nghĩ Trịnh Vi một ngày không yêu anh sẽ như thế nào. Mấy năm anh đi xa, những lúc buồn khổ nhất em cũng không hề hận anh, vì những niềm vui mà anh đem lại cho em đã chiến thắng nỗi đau xa cách. Anh đi rồi em còn có ký ức, em có thể tiếp tục hẹn hò tìm bạn đời, lấy chồng, sau đó sống suốt đời với ký ức của mình. Đến một ngày già đi, có lẽ em đã lãng quên từ rất lâu sự ra đi của anh. Chị kể với con cháu em rằng, hồi còn trẻ có một chàng trai đã yêu bà. Chàng trai ấy đã từng dành cho bà những tháng ngày hạnh phúc nhất. Nhưng anh đã trở về. Em không những hận anh mà còn coi thường anh nữa. Anh Chính, cuối cùng em đã không thể yêu anh nữa. Nhưng điều này đáng để em phải cảm ơn anh. Cô tưởng rằng mình đã khóc, nhưng thực sự là không. Giải thoát cũng là một điều tốt. Ngọn lửa đó đã nhen nhóm trong lòng 4 năm, không ai nhìn thấy nhưng nó không hề tắt. Giờ là tốt rồi, anh đã khêu nó ra rồi tự tay dập tắt. Ngoài Trần Hiếu Chính, còn ai có thể dập tắt được ngọn lửa trong lòng Trịnh Vi? Lúc ngẩng đầu lên, anh nước mắt giàn giụa, rồi anh ấp tay cô vào lòng bàn tay mình, dường như hạ quyết tâm, đưa ra nỗ lực cuối cùng. Nếu anh nói giữa anh và Âu Dương có những lý do đặc biệt, em có tin không? Trịnh Vi nhẹ nhàng nói, em không thể tin anh hết lần này đến lần khác. Không thể. Cô nói rõ từng lời một và thấy tia sáng trong mắt anh dần biến mất. Cuối cùng lạnh giá. Có lẽ từ lâu họ nên hiểu rằng thế gian đã không còn Tiểu Phi Long và chàng trai thanh cao, lẻ loi, ngạo mạn mà cô yêu hết mình đó cũng đã chết trong những năm tháng thanh xuân trước kia. Hiện tại ngồi đối diện với nhau là Trịnh Vi và Trần Hiếu Chính, là thư ký Trịnh Vi và trợ lý Trần Hiếu Chính, là đôi trai gái phàm tục không liên quan gì đến nhau giữa chốn trần gian ngày càng trống vắng. Giống như một ca khúc dừng giữa khoảnh khắc du dương nhất, có lẽ lại là điều tốt. Nhưng họ đã quá tham lam, cố chấp, tưởng rằng có thể hát tiếp. Hát rồi mới biết giai điệu sau này tồi tệ biết bao. Anh về đi, Trịnh Vi nói, ngày mai mình còn phải đi làm. Ừ, ngày mai còn phải đi làm. Một thời chúng ta tưởng rằng mình có thể chết vì tình yêu, nhưng thực ra tình yêu không thể làm con người ta chết. Nó chỉ có thể châm một mũi kim vào chỗ đau nhất, rồi chúng ta muốn khóc mà không thể có nước mắt. Chúng ta trằn trọc, chúng ta trở nên lão luyện, trở nên rắn giỏi. Anh không phải là gió, em không phải là cát, dù quấn quýt thế nào cũng không thể đến được chân trời. Lau khô nước mắt, sáng mai chúng ta đều phải đi làm. Anh đưa em về nhé. Cô cười thấy anh đã kiềm chế được mình liền đứng dậy. Anh là người thông minh, đã nói đến nước này dù có nói thêm nữa cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Số phận đã an bài những cái mình phải mất, mất rồi chẳng qua cũng là chết sớm, siêu thoát mà thôi. Không cần đâu, anh về đi. Muộn thế rồi, em không thể ở đây một mình được. Em đã bảo anh về rồi cơ mà. Trần Hiếu Chính, nếu anh vẫn còn nhớ đến chút tình xưa nghĩa cũ thì anh hãy về ngay đi. Vì trước buổi đi làm ngày mai, phải nhìn anh thêm giây phút nào em cảm thấy rất khó chịu. Anh quay mặt đi im lặng một lúc, sau đó cầm điện thoại lên bấm số. Anh gọi cho ai đấy? Trịnh Vi hỏi. Anh gọi cho taxi. Trịnh Vi chỉ thẳng tay vào Trần Hiếu Chính và nói: đừng ép em phải bắt anh cút. Trần Hiếu Chính về rồi, cô vẫn đứng đó, cúi gập người xuống hít thở thật lâu. Thời tiết thật dễ chịu, trời đêm lành lạnh. Ai biết trong góc nhỏ này, hai trái tim đã âm thầm chết. Trịnh Vi thử đứng dậy mới phát hiện ra mọi vật quanh mình đang quay cuồng. Cô đã uống bao nhiêu, cô tự biết. Lúc này đây, người đầu tiên cô nghĩ đến vẫn là Nguyễn Nguyễn. Bấm điện thoại, nhưng đầu kia không có ai nhấc máy. Gọi đến số cố định cũng như vậy. Cô bước chậm chậm vài bước, đầu mỗi lúc buột nặng, đành ngồi xuống. Giữa lúc quay cuồng, chỉ biết cuối cùng mình đã gọi cho một số điện thoại. Đầu bên kia chỉ alo một tiếng. Cô bắt đầu nức nở. Em ở trường đại học G, anh đến mau đi. Trịnh Vi cúp máy rất nhanh, thậm chí cô không hề nghĩ anh đang làm gì, anh có đến hay không. Nhưng sau khi nôn xong, gió đã thổi khô mồ hôi, chỉ còn lại cảm giác lành lạnh. Đầu óc đã tỉnh táo hơn, chỉ có điều đầu vẫn đau như búa bổ. Cô nhớ ra một vấn đề rất quan trọng. Lúc gọi điện cô chỉ nói mình đang ở trường đại học G, nhưng trường rộng như vậy, anh biết tìm cô ở đâu. Trịnh Vi thầm mắng mình hồ đồ. Sau khi ngồi xuống liền lấy điện thoại ra, tìm đến số điện thoại vừa gọi. Lúc bấm nút gọi lại do dự, chân tay luống cuống ngắt vội giữ chừng. Có lẽ cô không nên tìm anh. Tự mình ngồi đây một lát cũng không đến nỗi không về được nhà. Đêm đã dần khuya, chắc là đã quá thời gian trường tắt đèn. Các đối uyên ương trên sân cũng lần lượt về tổ. Giữa đêm khuya trên sân bóng rổ chỉ còn lại có một mình cô. Sân bóng rổ chỉ còn một mình cô. Thật yên tĩnh. Chắc là do tác dụng kỳ diệu của cồn, cô không hề cảm thấy sợ hãi hay sốt ruột. Chỉ muốn ngồi, cứ ngồi mãi như thế, không cần nghĩ gì nữa. Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, ngồi mãi ở một tư thế, chân cũng mỏi rồi. Cô mơ màng quay sang một bên nói: anh Chính, cô trực ký túc xá sắp đóng cửa rồi, bọn mình về thôi. Trần Hiếu Chính không trả lời cô, vì bên cạnh cô chỉ là những hàng ghế bậc thang dài để chống của khán giả. Cho dù cô trực ký túc xá mở cửa cả đêm, họ còn về được không? Trịnh Vi vẫn đang cúi đầu, thế nên đầu tiên cô thấy giày của anh. Cô ngẩng đầu, hướng theo đôi chân dài, từ từ đưa mắt nhìn lên. Gương mặt quen thuộc đó, nửa gần nửa xa, hiện ra trước mắt cô. Cô cười thẫn thờ. Lâm Tĩnh, cuối cùng anh đã chịu về rồi. Câu nói đùa này khá lạnh, nhưng Lâm Tĩnh vẫn cười. Trông em tồi tệ quá, anh nói. Anh vừa nói dứt lời, từ từ đưa bàn tay ra trước mặt cô. Cô đồng thời cũng đưa tay áp vào lòng bàn tay anh, dường như tất cả đều rất quen thuộc. Anh khẽ ngả người về phía sau, cô liền theo đà đứng lên. Hai người đều cười ra thành tiếng. Nghĩ lại hồi nhỏ đi đường cô rất xông xáo, mắt chỉ nhìn về phía trước, không bao giờ để ý dưới chân. Vấp ngã là khóc hu hu, không đau cũng ngồi ăn vạ dưới đất không chịu đứng dậy. Chỉ đợi Lâm Tĩnh đến kéo. Hồi đó cô tưởng rằng cho dù ngã đau đến đâu, anh cũng có thể một tay kéo cô ngay dậy được. Tiện tay Lâm Tĩnh phủi bụi trên người cho cô và nói: đã về được chưa? Đêm nay Trịnh Vi rất biết nghe lời. cô ngoan ngoãn theo anh ra xe, mở cửa xe, lặng lặng ngồi cạnh anh. Trước khi nổ máy, Lâm Tĩnh còn nhìn cô một cái, vẻ xa cách của cô đối với anh sau khi tỉnh rượu. Nhưng nhìn dáng vẻ này, anh rất khó phán đoán rốt cuộc đây là điểm tốt hay điểm xấu đây. Xe ô tô của Lâm Tĩnh từ từ ra khỏi trường cờ, vừa hòa mình vào dòng xe dưới ánh đèn đường. Chiếc xe Honda màu đen của Trần Hiếu Chính liền quay lại trường. May mà nửa đêm ít người đi lại, tốc độ lái xe của anh mới không bị người khác lườm nguýt. Anh xuống xe, một mình bước ra giữa sân. Tại sao trước kia không hề phát hiện ra rằng giữa sân không một bóng người, tiếng gió thổi lá cây xào xạc lại nghe rõ đến vậy. Anh xoay người một vòng, nhìn xung quanh một cách vô vọng, vẫn chỉ có một mình anh. Nhắm mắt lại, dường như vẫn nghe thấy Trịnh Vi năm đó đang gục vào vai anh thì thầm. Anh Chính, hứa với em đi, đừng để em phải chờ anh nữa. Em sợ mình không có đủ can đảm để đứng mãi ở một vị trí, lại càng sợ bọn mình đi mãi không tìm thấy nhau. Anh đã đi quá xa, còn cô không thể đứng mãi ở một vị trí cũ. Có lẽ họ đã thực sự không thể tìm thấy nhau. Điều này anh đã biết từ lâu, chỉ vì anh thấy ân hận nên quay trở lại. Giống như vận động viên leo núi, cứ men theo một hướng đã định. Giữa đường gặp bao nhiêu khó khăn gian khổ cũng đều nằm trong sự dự đoán, nhưng tuyệt đối không quay đầu nhìn lại. Vì trong tích tắc quay đầu đó, anh ta mới giật mình nhận ra mình đang đứng giữa vách đá treo leo. Anh quay đầu lặng lẽ gục xuống vô lăng. Lúc rời sân bóng rổ, anh đã kéo hết cửa kính xuống, nhạc để ở mức to nhất. Nếu tốc độ mà anh lái đủ nhanh, sẽ không có người nhìn thấy. Nước mắt đang giàn giụa trên gương mặt bình tĩnh đến lạnh lùng của một người đàn ông. Trịnh Vi mơ màng nhìn dòng xe chạy qua ngoài cửa sổ, bất ngờ lầm bầm một câu: sao anh biết em ở sân bóng rổ? Lâm Tĩnh nói: đi một vòng cuối cùng thì cũng tìm thấy. Nói rồi anh rút ra chai nước để bên cạnh đưa cho cô. Trịnh Vi uống nước như máy, sau đó nghe tiếng nhạc trong xe, miệng khẽ cất tiếng hát theo. Quãng đường từ trường G đến khu tập thể của tập đoàn kiến trúc Trung Quốc khá dài, gió đêm lại là liều thuốc giã rượu tốt nhất. Cô mong mình cứ mãi chìm trong cơn say, nhưng cuối cùng lại phải dần tỉnh lại. Đột nhiên cô cảm thấy rất biết ơn Lâm Tĩnh, không phải chỉ vì một cú điện thoại mà anh đã lặn lội trong đêm khuya đến tìm cô, mà vì anh không hề hỏi gì tại sao lại ở đây, tại sao lại uống nhiều như vậy, tại sao đi một mình. Cô không muốn trả lời gì hết. Trên trục đường chính đã vắng xe đi lại, đương nhiên cũng không còn cảnh sát giao thông trực ban. Nhưng khi đến ngã tư cuối cùng, đèn đỏ bật sáng, Lâm Tĩnh vẫn cho xe dừng lại. Trịnh Vi nói: thực ra ở đây không có máy quay, nếu là em chắc chắn em sẽ phóng qua. Nhưng Lâm Tĩnh đáp: mình biết nơi mình cần đến, và cũng không có gì gấp, nên có thể chấp hành quy định, tiến hành từng bước một. Trong lúc nói chuyện, Trịnh Vi khẽ liếc anh, giờ mới phát hiện ra nếu trông cô rất tệ thì anh cũng chẳng gọn gàng gì. Mái tóc của anh hơi rối, trên chiếc áo sơ mi màu kem, cả bờ vai dính đầy vết màu đỏ tía đã khô, còn có mấy giọt bắn vào trước ngực. Khi cô lại gần hơn, liền ngửi thấy mùi rượu vang. Cô muốn hỏi nhưng đã kìm lại được. Lâm Tĩnh có thể giữ yên lặng trước những điều cô không muốn nói, thì tại sao cô lại không thể? Cô đã không còn là cô bé Tiểu Phi Long, có thể ngang nhiên tuyên bố quyền sở hữu của mình đối với Lâm Tĩnh trước mặt mọi người nữa. Anh có cuộc sống riêng của anh, điều này rất bình thường, bởi họ đều đã trưởng thành. Nhưng Lâm Tĩnh đã phát hiện ra vẻ ngập ngừng muốn hỏi của cô. Anh nhìn xuống bờ vai trái theo phản xạ, cười đau khổ. Giật mình vì cú điện thoại của em, quần áo cũng chẳng kịp thay mà đi ngay đấy. Trịnh Vi cười nói: nước Mỹ đã rèn cho anh thói quen tối đến uống rượu vang một mình ở nhà. Anh nhún vai, đây có thể là một thói quen xấu. Lần này cô không phản đối việc Lâm Tĩnh đưa cô đến tận chân cầu thang khu tập thể. Cô đã quá mệt mỏi rồi, không muốn tranh cãi những điều nhỏ nhặt nữa. Trước khi xuống xe, cô do dự một lát, cuối cùng vẫn nhìn anh và nói: em xin lỗi. Lâm Tĩnh không hiểu, cô lấy ngón tay di lên chốt mở cửa xe và nói: em muốn nói là hôm anh đưa em về, những điều em nói với anh trên xe, hôm đó trong lòng em không được vui, nói ra những lời quá đáng. Thực ra em biết em không có tư cách gì để đòi hỏi anh phải làm gì cho em, càng không thể trút lên đầu anh những chuyện buồn của em. Anh đi nghĩ không để ý gì đến em cũng phải. Nói cho cùng, chuyện của bác Lâm, do trước đây em đã quá quen với việc anh... Anh nhìn cô, yên lặng lắng nghe. Vẻ chăm chú này khiến cô cảm thấy hơi ngại ngùng. Cảm thấy mình không diễn đạt được hết ý, càng nói càng không đâu vào đâu, đành vội vàng kết thúc. Em chỉ muốn nói là hôm đó em không nên nổi cáu với anh. Lâm Tĩnh mỉm cười. Lúc anh cười, trong ánh mắt anh luôn có một điều gì đó rất khó tả bằng lời. Lúm đồng tiền ở má trái và nếp hằn dưới cằm hiện rất rõ. Trịnh Vi thầm nghĩ, con đường tiến thân của anh thuận lợi. Có phải do quá nhiều tên tội phạm bị nụ cười này bỏ bùa hay không? Em phải lên đây. Thư Bảo đợi em ở nhà quá lâu rồi, chắc là sốt ruột lắm. Cô đã tìm được cho mình một lý do tuyệt vời, thế là cô xuống xe, giúp anh đóng cửa xe lại. Cô đã nói lời tạm biệt rồi, nhưng rõ ràng là anh không hề có ý định đi ngay, mà vẫn mỉm cười, ngồi trong xe nhìn cô. Muộn lắm rồi, anh về đi. Cô vẫy tay về phía anh, nhưng anh nói không sao. Anh muốn nhìn em lên tầng, gửi lời hỏi thăm Thư Bảo của em nhé. Rất muốn có cơ hội được lên thăm nó. Trịnh Vi gãi đầu cười hiền, thăm nó có gì là khó, nó có nổi tiếng đâu. Đợi khi nào anh có thời gian, mời anh lên uống trà nhé. Anh bèn trả lời ngay, được thôi, anh có thời gian mà. Ha, anh trả lời quá bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng, nụ cười ngắt ngứa ở đó. Phòng cô không hề có trà, bình thường nước sôi cũng chẳng có, trong tủ lạnh toàn là nước khoáng đóng chai và nước ngọt. Câu nói lên uống trà chỉ là khách sáo mà thôi, mọi người đều nói như vậy, ai cũng ngầm hiểu mà không coi là lời mời thật lòng. Lẽ nào đi học mấy năm đã khiến anh bắt đầu không hiểu những câu nói khách sáo của người Trung Quốc rồi ư? Nếu trước mặt là người khác, chị Vi sẽ hùng hổ nói một câu, anh có thời gian nhưng em không có. Nhưng anh lại không phải là người khác, anh là Lâm Tĩnh. Nên cô thầm rủa mình nhiều lời, nhưng cuối cùng đã không thể nói được lời từ chối, đành miễn cưỡng nói một câu, được thôi, rồi quay lưng về phía anh, ấm ức dẫn đường. Bên này, cô bước lên cầu thang trước anh. Dãy nhà cô ở được xây dựng từ cuối những năm 80, đèn cầu thang đã hỏng từ lâu, ban quản trị của cơ quan cũng không hề quan tâm, mọi người sống ở đây lâu cũng thành quen. Đầu óc Trịnh Vi đã tỉnh táo, nhưng bước chân lại chơi vơi. Đúng lúc lơ đãng, bước hẫng suýt ngã. May mà Lâm Tĩnh đi sau cô kịp thời đỡ, rồi anh nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay mình với cái vẻ rất tự nhiên. Tối quá, phải thay đèn thôi. Vâng, phải thay thôi, Trịnh Vi bối rối nói theo. Ấy, không biết có phải em quên mang chìa khóa nhà không nhỉ? Nói rồi cô liền rút tay ra, lục tìm chìa khóa đến tận cửa phòng. Hóa ra là ở đây, lúc này cô mới rút chìa khóa ra. Lâm Tĩnh chỉ cười nói, con gái ở một mình, tốt nhất là chuẩn bị chìa khóa ngay từ dưới cầu thang. Trịnh Vi tỏ vẻ đồng tình, mở cửa bước vào bật đèn. Thử Bảo vẫn đang ngồi trên nắp tủ lạnh ngủ ngon lành, thấy có người bèn cựa mình nhảy xuống, thật hiếm khi thấy nể mặt như vậy. Thử Bảo, con cũng biết mẹ về rồi à? Trịnh Vi quá bất ngờ với sự nhiệt tình này, định bế nó. Nhưng nó lại dãy dụa đòi xuống, xăm xắn quấn bên chân Lâm Tĩnh, còn liên tục dụi đầu vào anh. Vẻ nhiệt tình này khiến Trịnh Vi sững sờ, như từ trước tới nay cô đã quen với sự thờ ơ của nó. Thư Bảo, ngoan nào, cô cười với Lâm Tĩnh, chắc là đói rồi đấy, bình thường nó có thế đâu. Lâm Tĩnh quỳ xuống gãi gãi cằm Thư Bảo, mắt nó lim dim, miệng rên khẽ tỏ vẻ rất khoái chí. Vẻ nịnh bợ đó khiến Trịnh Vi không thể chấp nhận được. Cô liền tranh thủ mở cửa phòng ngủ để Lâm Tĩnh ở ngoài. Anh đừng vào vội, em thu dọn một chút. Thôi tạm thế đã nhé. Phòng em ngoài ông xã của cô bạn cùng phòng cũ đến chơi, chẳng hề có ai khác. Lâm Tĩnh thản nhiên bước qua mấy đôi giày cao gót vứt ở dưới nền nhà như lôi trận, nhìn chiếc ghế có đống quần áo chất thành núi đó rồi nói, thôi đừng thu dọn nữa, anh ngủ một lát uống cốc trà là về ngay. Chăn trên giường cô bị cuộn tròn lại, máy vi tính xách tay đặt trên chiếc gối. Rất rõ ràng, đó mới là nơi cô chiến đấu và sinh hoạt. Đứng trước cảnh tượng bừa bộn này, anh không hề thấy bất ngờ. Cô đã trưởng thành, nhưng trong vấn đề này chưa hề có tiến bộ gì. Chỉ có điều khi anh tưởng tượng ra Ngày ngày đi từ cái ổ bừa bộn này ra là một cô thư ký xinh xắn, gọn gàng, bất giác chỉ muốn cười. Anh chỉ vào giường, anh ngồi đây không sao chứ? Trịnh Vy vốn đang có chuyện trong lòng, giờ lại càng đau đầu vì vụ dọn dẹp này. Cái giường đó vốn là chỗ ngủ, bàn học kiêm ghế sofa của cô. Thấy vậy cô bèn vội vàng gật đầu. Anh ngồi đi. Máy vi tính em mở rồi đấy, anh bật nhạc lên nghe, em kiếm cái gì cho anh uống nhé. Anh muốn uống gì? Không cần phiền gì đâu, uống trà xanh là được rồi. Lâm Tĩnh tìm đến file nhạc MP3 trong máy tính của cô. Sau khi tiếng nhạc vang lên, anh mới phát hiện ra cô vẫn đứng ở cửa phòng mà không nói gì. Anh liền hiểu ngay ra vấn đề. Không có trà xanh cũng không sao, thì em có cái gì? Trịnh Vy bước ra nhìn tủ lạnh. Có nước lọc lạnh và không lạnh. Cũng được, em uống gì thì anh uống nấy. Trịnh Vy đưa nước cho anh đón lấy và nói. Em đi rửa mặt đi, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đấy. Trịnh Vy không hiểu ý bèn nhìn vào gương. Cô giật bắn mình, người trong gương tóc tai rối bời, mascara trải mi nhòe nhoẹt, lớp phấn phủ cẩn thận trên mặt đã có phần bị lem nhem. Đâu còn là cô gái Trịnh Vy xinh đẹp thông minh nữa, chẳng khác gì một con quỷ. Nước thì cũng uống rồi, bây giờ đã gần 11 giờ đêm, nhưng không trò chuyện ra ba câu, cũng không thể tiễn khách về ngay được. Lâm Tĩnh nhìn cô đứng đó với vẻ bối rối, bèn nói, lại đây ngồi với anh một lát. Trịnh Vy nhủ thầm trong bụng, nói gì mà lạ thế, đây là nhà của mình, tại sao anh ta lại bình thản như chủ nhà, còn mình thì lại giống như vị khách không mời mà đến thế này. Ngồi thì ngồi, xem ai sợ ai chứ. Trịnh Vy ngồi cách Lâm Tĩnh một cánh tay, sau đó phát huy sở trường tìm chủ đề nói chuyện của mình. Tiếng nhạc trong vở kịch Kim Sao du dương trong máy tính vẫn vang lên. Cô nghe anh kể những điểm vui nỗi buồn trong những năm tháng đi học nước ngoài, còn mình thì cũng từ từ kể cho anh nghe những chuyện cười đã xảy ra khi mới đi làm. Anh vẫn như ngày trước, luôn khiến người ta có cái cảm giác anh đang chăm chú lắng nghe. Không khí cũng không đến mức quá nhạt nhẽo. Nghe xong bài hát Giữa Hoa, tiếng nhạc liền dừng lại. Đúng lúc chủ đề hai người vừa nói cũng đến hồi kết thúc. Anh không nói gì nữa, đột nhiên cô cũng không biết nên tiếp tục như thế nào. Không có tiếng nhạc đi kèm, không gian tự nhiên yên tĩnh đến kỳ lạ. Cô càng cố gắng tìm chủ đề, nói ra càng luống cuống. Anh cũng không nói thêm câu nào nữa. Vừa mở miệng, đột nhiên di động cô vứt ở đầu giường đổ chuông. Âm thanh xuất hiện bất ngờ này lại không thể giúp cô chút được gánh nặng, mà tựa như một bàn tay vô hình bóp mạnh vào tim cô. Cô giật bắn mình, không kịp nghĩ gì mà đứng bật dậy như cái lò xo. Nhưng người bên cạnh cô đã nhanh hơn, ấn chặt vai cô xuống. Cô chưa kịp kêu lên thất thanh thì đôi môi của anh đã ập xuống. Trịnh Vy sững người, dây cót trong đầu đều đứt ra thành từng đoạn. Nụ hôn không báo trước này không hề nhẹ nhàng mà vô cùng tham lam. Trong chốc lát, hơi thở của cô xen lẫn mùi rượu thoang thoảng, mùi bọt cạo sâu và còn có mùi thơm đặc biệt khác. Trong khoảnh khắc đó, cảm giác duy nhất xâm chiếm trong đầu Trịnh Vy chỉ có hai chữ hoang đường. Lâm Tĩnh chưa bao giờ làm thế với cô. Trước kia những cuộc tiếp xúc thân mật nhất giữa hai người, ngoài khoác vai và cầm tay, chính là nụ hôn lên mắt ở trên tuyến xe buýt đó. Kẻ đang khám phá cô bằng nụ hôn cháy bỏng này không phải là Lâm Tĩnh trong ký ức của cô, mà là một người đàn ông thực thụ. Cô còn đang ngỡ ngàng thì bàn tay anh lại bắt đầu khiến cô đỏ mặt, tim đập thình thịch. Trịnh Vy bèn đẩy anh ra, thở hổn hển hỏi, anh làm gì vậy? Anh không trả lời, chỉ khẽ cười, đè nửa trọng lượng lên cơ thể cô và cả bàn tay giữ chặt lấy cô, khiến cô không thể cử động, lực vừa đủ mạnh. Nếu cô cố gắng dãy giụa, thực ra cũng không đến mức không thoát được. Có lẽ từ đầu anh đã nhận ra cô đã mệt, một nỗi mệt mỏi bắt đầu từ con tim, và sức mạnh của anh lại vô tình bù đắp cho sự mềm yếu và trống trải đó. Không ngờ cô lại nghĩ rằng nếu lúc này đây cô cố tình đẩy anh ra, phải chăng anh sẽ không bao giờ đem lại hơi ấm cho cô nữa? Phải chăng nỗi trống trải trong lòng cô sẽ lan rộng mãi mãi mà không có điểm dừng? Có lẽ cô thực sự cần một sự bù đắp mạnh mẽ, cho dù không phải vĩnh hằng. Lúc này đối với Trịnh Vy, cú sốc về mặt tâm lý mạnh hơn rất nhiều so với cơ thể. Mâu thuẫn của cô bắt nguồn từ sự luống cuống, và đối với một người đàn ông đang trong giây phút rực lửa, sự chống cự ngập ngừng này chẳng khác gì lửa đổ thêm dầu. Bàn tay anh đã nhanh chóng phá bỏ mọi chướng ngại vật trên người cô, mơn man trên những ngóc ngách thầm kín của cơ thể cô. Dĩ nhiên còn có đôi môi của anh. Cô có cảm giác máu nóng trong người bốc lên tận đỉnh đầu. Anh vuốt ve cô khiến cô quằn quại. Cho dù cô không phải là người chưa từng trải, nhưng vẫn không thể tin hai người lại có thể thân mật ở mức này. Tiếng nhạc chuông điện thoại di động lại vang lên, nhưng không ai để ý nữa. Trước khi tiến sâu vào cơ thể cô, hai tay anh nâng cằm cô. Cô nhắm mắt lại, mở mắt ra nhìn anh đi, anh nói. Trịnh Vi nhìn thấy mình trong mắt anh. Em chưa bao giờ nghĩ đến điều này, Lâm Tĩnh. Nhưng anh thì đã từng nghĩ đến. Lúc anh đưa sâu vào cơ thể cô, không phải cô không có cảm giác đau đớn. Đã 4 năm rồi cô không làm chuyện này, và động tác của anh lại quá dứt khoát, khiến cảm giác xâm chiếm đó không giống như lần đầu tiên. Trịnh Vi thở mạnh một tiếng, nghe thấy tiếng anh mơ màng gọi Vi Vi. Cô chạch lòng, cơ hồ nhắm nghiền mắt lại, nước mắt trào ra. Cảm giác đau đớn khiến cô oằn người né tránh theo bản năng. Một tay anh giữ chặt cô cảm nhận được rất rõ. Anh không phải là Trần Hiếu Chính, họ khác nhau biết bao. Nếu nói sự gần gũi giữa cô và Trần Hiếu Chính gợi một cảm giác e dè, khám phá đầy mới lạ của đôi trai gái mới lớn, thì Lâm Tĩnh là một người đàn ông. Khúc dạo đầu của anh, động tác đưa vào trực tiếp của anh trên cơ thể cô, anh là kẻ chinh phục. Một thời trước mặt người đó, cô chỉ muốn cuồng nhiệt hiến dâng mình mà bất chấp tất cả. Còn bây giờ cô chỉ cần chịu đựng, chỉ cần chấp nhận. Cô nghe thấy tiếng rên rỉ của mình và tiếng thở của anh. Một Lâm Tĩnh thuở thiếu thời điềm đạm, biết làm chủ mình. Một viện phó viện kiểm sát đàng hoàng đĩnh đạc, gương mặt hớp hồn người khác, lúc nào cũng giữ vẻ điềm tĩnh. Giây phút này đây đang biến dạng vì dục vọng. Ký ức của cô cũng nhuốm đầy dục vọng. Lúc chuẩn bị lên đỉnh, anh khẽ chạm vào nước mắt của cô, đột nhiên tỏ ra ngập ngừng. Vi Vi, em có hạnh phúc không? Cô cắn môi dưới của mình và im lặng. Cơ thể của cô rất hạnh phúc. Hạnh phúc là chuyện dễ dàng biết bao. Còn tâm hồn thì sao? Ai quan tâm chứ? Xong việc, Lâm Tĩnh nằm trên người cô rất lâu, rồi mới từ từ ngả xuống. Lúc anh rút ra, hơi ấm đó cũng rút theo. Cô mới phát hiện ra mình lạnh hơn lúc trước. Anh lau sạch cho mình, khẽ vỗ cô. Cùng đi tắm nhé. Trịnh Vi quay lưng về phía anh. Lúc từ nhà tắm bước ra, anh đã tự thu dọn mọi thứ gọn gàng rồi cười đau khổ. Em nhìn bộ dạng này của anh, chắc là vẫn phải về nhà. Thấy cô không nói gì, bất giác anh có vẻ lo lắng, bèn ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ vuốt ve bờ vai trần của cô. Vì vì em có cần anh ở bên em không? Sáng mai anh về sớm thay quần áo cũng được. Cô nói không cần đâu, anh về đi. Lâm Tĩnh thừa nhận có lẽ mình đã tranh thủ cơ hội. Nhưng nếu cơ hội đó tồn tại thực sự, tại sao anh lại không thể bù đắp? Từ trước đến nay, anh làm việc chỉ coi trọng kết quả, mọi thủ đoạn chỉ đều là quá trình. Anh mong muốn được đem lại hạnh phúc cho cô, cũng tự tin mình có thể làm việc. Đây chính là kết quả mà anh cần. Anh ngồi một lát, cuối cùng vẫn lấy chìa khóa xe ô tô. Thế anh về nhé, chút nữa em tắm rửa đi, ngủ ngon nhé. Mai anh sẽ gọi điện thoại cho em. Lúc ra đến cửa, đột nhiên anh nghe thấy Trịnh Vi nói. Lâm Tĩnh, mang mèo của anh về đi. Lâm Tĩnh hơi bất ngờ, nhưng không phủ nhận. Anh nói, em đoán ra rồi à? Thực ra anh không có ý gì khác. Mèo ú... À không, hồi nhỏ thử bảo là con mèo hoang thật. Hồi đó anh mới về nước, nó thường lang thang gần khu nhà anh ở. Anh thấy nó gầy trông tội quá, mới đưa nó về. Sau này công việc của anh bận rộn, không có thời gian chăm sóc, nên mới nhờ vợ Ngô Giang tặng nó cho em. Muốn nó làm bạn với em, vì hồi nhỏ em rất thích mèo. Sở dĩ không nói anh là chủ cũ, vì sợ em nghi ngờ. Trịnh Vi kéo chăn dạ trùm kín người rồi quay đầu nhìn anh. Tính em hay nghi ngờ vậy sao? Anh tưởng... Anh còn định nói gì nữa? Chiếc gối được ném từ trên giường đã ngắt lời anh. Anh vội đưa tay đỡ, suýt nữa bị ném vào mặt, uể oải chán trường. Anh tưởng, cái gì anh cũng tưởng. Anh không nói gì thêm nữa, chỉnh lại chiếc gối, đặt nó trở lại giường, khép cửa hờ hộ cô, bước ra phòng khách, đưa tay bế Thư Bảo đang ngủ trên nắp tủ lạnh. Trước khi ra về, anh dừng lại một lát trước cửa. Phòng cô vẫn không có tiếng động gì. Anh thở dài xoa đầu Thư Bảo, rồi vẫn mở cửa bước ra đi. Trịnh Vi nằm sấp xuống giường, nghe anh đóng cửa rầm một tiếng. Tiếng bước chân xuống cầu thang, mở cửa xe, nổ máy. Bánh xe ma sát với mặt đường. Cuối cùng, không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Cô muốn được yên tĩnh, thì giờ đây đã yên tĩnh rồi. Nhưng vừa nãy dường như cô nghe thấy tiếng Thử Bảo kêu từ xa, suýt nữa thì thò đầu ra cửa sổ ngó theo. Sau đó rất lâu, cô mới dần dần nhận thấy trên người khó chịu, bèn nặng nề đi tắm. Lúc quay về giường, đồng hồ đã chỉ sang ngày hôm sau. Sinh nhật lần thứ 26 của cô đã trôi qua trong sự ồn ào náo nhiệt, tựa một màn kịch. Anh vừa hát xong, tôi lại lên sân khấu. Bây giờ mới là hồi kết. Trước khi đi vào giấc ngủ, cô không muốn nghĩ gì nữa. Ngay cả đồng hồ để chuông cũng giấu đi. Chỉ mới một ngày, nhưng cô cảm giác như đã cả cuộc đời. Sáng sớm hôm sau, đồng hồ sinh học đã khiến Trịnh Vi tỉnh giấc đúng giờ. Sau khi bỏ dậy mới phát hiện ra người đau ê ẩm, cô nhớ ra buổi sáng có cuộc họp, đành từ bỏ ý định, xin nghỉ. Trước khi ra cửa, theo thói quen, cô đổ thức ăn vào bát Thư Bảo, nhưng không thấy nó chạy đến như mọi khi, mới sực nhớ ra nó đã quay về với chỗ cũ. Cuộc họp diễn ra trong 2 tiếng đồng hồ, Trần Hiếu Chính không đến họp, Trịnh Vi đi làm muộn 2 phút, lúc đi ngang qua phòng anh, thấy cửa phòng khép kín. Sau khi tan họp, theo thói quen, cô rời phòng họp cuối cùng, thu dọn đồ đạc của mình, đang chuẩn bị tắt điện đóng cửa, Chu Cù liền bước vào. Anh lấy quyển sổ để quên ở chỗ ngồi, tiện thể nói. À đúng rồi, mấy hôm nữa Trần Hiếu Chính phải tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng cán bộ trẻ, chắc phải đi hơn 40 ngày. Hai hôm nay cậu ấy muốn ở nhà thu dọn đồ đạc, chuẩn bị một số tài liệu cần thiết, tôi đã cho nghỉ rồi. Trịnh Vi phụ trách công việc điểm danh các nhân viên trong văn phòng giám đốc, nên cô gật đầu. Vâng ạ, em biết rồi. Chu Cù bước ra cửa phòng họp, ngoái đầu lại nhìn Trịnh Vi. Không có việc gì chứ? Dạ. Trịnh Vi tỏ vẻ kinh ngạc, rồi lại liền cười. Có việc gì đâu sếp. Chu Cù khua tay, cố gắng chuẩn bị kỷ yếu hội nghị nhanh nhé. Trịnh Vi quay về phòng làm việc của mình, lấy điện thoại di động kiểm tra. Tổng cộng có 7 cuộc gọi nhỡ đêm qua, đều có một người gọi đến. Cô lần xem thời gian gọi đến của từng cuộc. 11:34, 11:37, 11:42, 12:11. Cô có thể cảm nhận được vẻ sốt ruột và tuyệt vọng của người gọi điện trong thời gian này. Nhưng điều này thì có ý nghĩa gì? Cô xem đến cuộc cuối cùng, rồi xóa đi toàn bộ. Có lẽ hình ảnh của Trần Hiếu Chính cũng đang bị dần xóa đi trong lòng Trịnh Vi. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao, mời các bạn cùng theo dõi ở phần sau nhé.